Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, lấy tên, mẹ, Thủy Tuyết Sinh, mẫu nữ bình an, Tô Hạo Nhiên ôm vừa ra đời nữ nhi, ngồi tại bên giường trông coi lão bà của mình, mẫu nữ bình an, là cái tiểu công chúa, Tô Lão Thái Thái nghe xong. Kinh hỉ tiếp nhận Tô Hạo Nhiên trong ngực trong biển. Ôi, nãi nãi nhỏ tiểu quay quay, dáng dấp nhiều đáng yêu a, cái này nhà khác tâm tâm niệm niệm nghĩ sinh con trai. Nhưng Tô gia không giống, vẫn luôn cùng với vợ của mình có thể sinh cái nữ nhi. Tô gia dương thịnh âm suy, đến ngoại trừ Tô Hạo Nhiên tam muội, đời thứ ba liền Tô Thiển cái này một nữ hài. Phía trên có hai cái anh ruột, hai cái đường ca, hai cái biểu ca. Tô Thiển nhà bà ngoại cũng cái này đời cũng chỉ có nàng nữ nhi này. Trông mong tinh tinh, trông mong mặt trăng, rốt cục trông tiểu công chúa. Đám người vui cùng cái gì? Tô Lão Thái Thái trực tiếp ôm không buông tay. Cho ta ôm một cái tôn nữ, Tô Lão gia tử nhìn xem bạn ra trong ngực đứa bé. Chơ mắt nhìn, ngươi cái này đại lão thô, đừng có dùng ngươi kia sờ cán thương tay đụng tôn nữ của ta. Tô Lão Thái Thái ghét bỏ mắt nhìn Tô Lão gia tử, ôi, chúng ta tiểu công chúa dáng dấp bao nhiêu xinh đẹp à, sao chạy đến Tô phu nhân Lâm Thụy Tuyết mẹ. Lâm Lão Thái Thái cùng Lâm Lão gia tử cũng nhìn xem lấy mới suốt lâu ngoại tôn nữ. Hiếm có nói, đặt tên sao? Lâm Lão Thái Thái hỏi. Mẹ, con không có, phải xem nhìn ý kiến của các ngươi. Tô Hạo Nhiên đút Lâm Thụy Tuyết uống nước. Nghe được mẹ vợ cha hỏi, trả lời, các ngươi vợ chồng trẻ sự tình mình quyết định liền tốt. Lời tuy nói như vậy, Lâm Lão Thái Thái cười càng vui vẻ hơn. Mình con rể này không chọn lầm người, ổn trọng, khôn khéo, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mấu chốt là đối nữ nhi cùng các cháu đều tốt. Những năm này Lâm Lão Thái Thái cùng Lâm Lão gia tử nhìn ở trong mắt, hài lòng vô cùng. Ta tới, liền gọi Minh Châu. Hòn ngọc quý trên tay, Tô Lão Thái gia đem mình đã sớm nghĩ kỹ danh tự lấy ra. Được rồi, Tô Lão đầu tử, ngươi cái này ngực không vết mực. Tục khí, Lâm gia là thư hương thế gia. Lâm Lão gia tử trước kia là xử lý ngành giáo dục. Cùng cái này Tô Lão gia không có chút nào đối phó. Tô gia là quân chính thế gia. Tô Lão gia tử thế nhưng là đi lên chiến trường giết qua địch nhân. Một thân phỉ khí, đối văn nhân mặc khách cũng là đàm không đến. Nhưng nhà mình nhi tử hết lần này tới lần khác không phải Lâm gia nữ nhi không cưới. Mà Tô Lão gia tử cũng đối Lâm Thụy Tuyết rất hài lòng. Dù là như thế, Lâm Lão gia tử cùng Tô Lão gia tử cũng thường ghét bỏ đối phương. Một cái ghét bỏ đối phương quá tục quá phỉ, một cái ghét bỏ đối phương vụ văn lộng mặc thanh cao. Trải qua châu bất động ngưng hai lông mày, duyên hoa tiêu tận mỗi ngày thật. Gọi Tô Mi đi. Lâm Lão gia tử suy nghĩ một hồi, nếu là chúng ta Tô gia công chúa, không bằng gọi Tô phỉ. Tô Lão Thái Thái tại quan hệ cháu gái của mình danh tự thượng cũng ra nhập lấy tên đại quân, ta cảm thấy Tô San cũng không tệ. Lâm Lão Thái Thái cũng không cam chịu yếu thế biểu thị. Tô Hạo Nhiên nhìn xem bốn cái lão nhân tại kia tranh luận không ngớt, kiên trì quan điểm của mình, hắn một cái làm vạn bối cũng không tốt xen vào. Chờ bốn cái lão nhân làm cho miệng khô lưỡi khô về sau mới dừng lại. Hạo Nhiên cùng Thụy Tuyết là hài tử là phụ mẫu, liền các ngươi lấy đi, chúng ta lấy cái nhũ danh là được. Cuối cùng thương lượng kết quả, bốn người tranh luận không hạ về sau, đem cái quyền lợi này trả lại cho hài tử phụ mẫu. liền gọi Tô Thiển đi. Dễ hiểu dễ hiểu. Lâm Thụy Tuyết cùng trượng phu đối mặt cười một tiếng. Vợ chồng bọn họ hai người sớm tại đệ nhất đẻ con Tô Thiển đại ca Tô Ngôn thời điểm liền nghĩ kỹ, nghĩ qua mười mấy cái danh tự, cuối cùng vẫn là cảm thấy cái này tốt nhất. Nghe tên của mình rốt cục hạ màn kết thúc, Tô Thiển an tâm ngủ thiếp đi. Thật là khéo, một thế này vẫn là gọi Tô Thiển. Còn có cái hoàn chỉnh hạnh phúc đại gia đình, Kiều Phi, Đương Đương, túc chủ ngươi thế giới này danh tự mới vừa ra lò à. Chúc mừng, bà nằm tại trong tạ lót, cảnh như họa rất rõ ràng nghe được mình, mẫu thân, cô kia nhỏ. Giọng nói thầm, trong lòng trầm xuống, Kiều Phi, không phải ta mong muốn, không phải ta muốn, hết chương.